Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931. Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc: Thu Hiền. Lời nói đầu. Kỷ niệm năm thứ 72 Tống Văn Sơ, tức Hồ Chí Minh, thoát ngục Victoria, Hồng Kông, trở về với đại gia đình công nông. Việt Nam và Trung Quốc đã hợp tác thực hiện một bộ phim về đề tài này với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông. Kịch bản bộ phim phần lớn dựa theo sách Vụ án Hồng Kông năm 1931 của tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan. Gần đây, nguyên đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Lý Gia Trung thông qua Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội với sự hoan nghênh của tác giả đã chuyển dịch sách này sang Trung văn. Để đông đảo bạn đọc có điều kiện hiểu biết thêm, tham khảo thêm về Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931, chúng tôi tái bản sách và bổ sung nhiều tư liệu mới do tác giả cung cấp. Hy vọng bạn đọc sẽ có được một quyển sách đầy đủ hơn về giai đoạn lịch sử đặc biệt này của Bác Hồ. Nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu. Câu chuyện lịch sử ngày 6 tháng 6 năm 1931, Bác Hồ lúc đó hoạt động bí mật trên đất Trung Quốc với cái tên Tống Văn Sơ, bị cảnh sát Anh bắt tại Hồng Kông, định dẫn độ cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương để lấy món tiền thưởng lớn, nhưng sau đó đã bị thất bại thảm hại trước tài trí ứng xử tuyệt vời của Bác trong cơn nguy biến, cộng với sự giúp đỡ vô tư, đầy lòng nhân ái của bạn bè quốc tế. Từ lâu đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước giới thiệu trên các sách báo và bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm tìm đọc với một sự hứng thú đặc biệt với sự việc cũng như với một lòng cảm phục sâu sắc đối với những con người yêu công lý, chính nghĩa. Nhưng lần này, tác giả Nguyễn Văn Khoan trong việc biên soạn cuốn Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 đã có nhiều thuận lợi mới. Đã có thêm nhiều tư liệu lưu trữ tại các bảo tàng cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng để soi rọi thêm ánh sáng về sự kiện lịch sử này. Cũng như các kho lưu trữ của đảng và nhà nước, các hồi ký và chuyện kể của các cụ Lê Tư Lành, Lý Phương Đức, luật sư Lô Gia Bai đã cung cấp thêm nhiều thông tin lý thú, nhiều chi tiết cụ thể. Nội dung phong phú của sách lại được chuyển tải qua một hình thức thích hợp với bố cục gọn, các chương xúc tích với lời văn nhẹ nhàng có sức hấp dẫn bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi. Trong tình hình thiếu nhiều sách tốt cho thanh niên và học sinh đọc hiện nay, Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 của tác giả Nguyễn Văn Khoan là một món quà tinh thần rất quý và nhất định sẽ có phần đóng góp tích cực vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, giáo dục tinh thần và đạo đức Bác Hồ vô vàn kính yêu trong thanh niên và học sinh nói riêng, trong nhân dân ta nói chung. Nhận thức được giá trị và ý nghĩa của việc xuất bản và phổ biến rộng rãi trong nhân dân những cuốn sách có nội dung tích cực như Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931, chúng tôi vô cùng hân hoan, đồng thời cũng rất tin tưởng khi viết vài dòng giới thiệu trên đây nhân dịp sách ra mắt bạn đọc. Hà Nội tháng 8 năm 1996, Đinh Xuân Lâm, giáo sư sử học. Trước khi Tống Văn Sơ bị bắt. Ngày nay, ai có dịp tới Luân Đôn, thủ đô của nước Anh, vào kho lưu trữ hoàng gia, tìm đến hồ sơ mang ký hiệu Z225C, HE3VOL2-1/40-1240 năm 1931, sẽ hiểu rõ thêm về vụ án Tống Văn Sơ, Hồng Kông. 72 mùa xuân đã qua, nhưng những chi tiết về việc bắt giam Tống Văn Sơ, một mật danh của Nguyễn Ái Quốc, vẫn còn khá nhiều sự kiện, những trang giấy vẫn nằm trong bí mật. Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đến Hồng Kông vào khoảng cuối năm 1929, đầu năm 1930, lên Thượng Hải gặp Nguyễn Lương Bằng, liên lạc với Nhiêu Vệ Hoa, cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận một nữ đồng chí do tỉnh ủy Quảng Đông cử đến giúp đỡ, đóng vai người nhà để có hộ khẩu hợp pháp cho công việc hoạt động cách mạng. Sau ngày thống nhất các tổ chức đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Trung Quốc, khoảng cuối tháng 4 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đi Xiêm, Malai, tức Malaysia, Singapore, rồi trở lại Thượng Hải theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, giúp các đồng chí Việt Nam ở Thượng Hải trong công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào cách mạng. Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc liên tục gửi thư về cho Trung ương Đảng ở trong nước, uốn nắn trao đổi một số vấn đề quan trọng như việc giữ bí mật, bảo vệ cán bộ. Đầu năm 1931, tin tức không vui dồn dập đến Thượng Hải. Lý Tự Trọng bị bắt sau khi bắn chết mật thám Le Grand để Phan Bôi, tức Hoàng Hữu Nam, trốn thoát. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hy Bốn, Đỗ Ngọc Du rơi vào bẫy của đế quốc Pháp và Anh. Ngày 12 tháng 2, cảm thấy có dấu hiệu bị theo dõi, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi Bộ Phương Đông ở Thượng Hải báo tin đã 3 lần gửi mẫu hàng, tên mật có thể là 3 thư báo cáo, yêu cầu tìm hiểu về việc công ty xe lửa tốc hành Mỹ, ám chỉ là để mua vé cho Nguyễn Ái Quốc rời Hồng Kông. Ngày 20 và 24 tháng 4, Nguyễn Ái Quốc đã viết 2 thư liền gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở trong nước. Cuối tháng 4, Nguyễn Ái Quốc báo cáo với Quốc tế Cộng sản rằng Tổng Bí thư Trần Phú đã bị bắt ngày 19 hoặc 20 tháng 4 sau khi Xô Viết Nghệ Tĩnh bị tan rã, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Ở Hải Phòng đã có 36 trường hợp bị bắt ngày 20 tháng 4, 16 trường hợp bị bắt ngày 23 tháng 4. Điều đó nói lên rằng mọi hoạt động ở địa phương đều bị lộ. Nhiều tổ chức đảng ở địa phương bị giải tán, nhiều tài liệu quan trọng rơi vào tay cảnh sát, đề nghị các tổ chức cách mạng của Quốc tế Cộng sản, nhất là Đảng Cộng sản Pháp, tăng cường bảo vệ Đông Dương. Ngày 30 tháng 4 năm 1931, mật thám Pháp ở Sài Gòn bắt được một số người tình nghi Cộng sản, trong đó có Nguyễn Thái, sau này được biết là thư ký Công hội Nam Kỳ, xứ ủy viên. Khám trong người Thái, chúng bắt được thư của Nguyễn Ái Quốc viết ngày 24 tháng 4 cùng năm. Tiếp đó, tại Singapore, được mật thám Pháp giúp đỡ, cảnh sát Anh đã bắt Serge Lefranc, phái viên của Quốc tế Cộng sản. Trong giấy tờ của Lefranc có địa chỉ 186 Tam Lung, Hồng Kông. 19 tháng 5 năm 1931, mật thám Sài Gòn gửi công văn số 1812S cho mật thám Hà Nội và Huế báo tin ngày 14 tháng 5 trong một lần dây ráp tại hẻm số 32 phố An Bình, Chợ Lớn đã bắt được một thư của đại biểu Đệ Tam Quốc tế ở Hồng Kông gửi Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương theo tự dạng có thể là của Nguyễn Ái Quốc. Tình hình đã trở nên rất khẩn trương mà Nguyễn Ái Quốc lại không có thư trả lời của Quốc tế Cộng sản. Không thể nhờ vào sự giúp đỡ của ai, của tổ chức nào để rời Hồng Kông đang đầy mật thám. Tin cho biết, mật thám cũng đã bắt Nulen, cán bộ Quốc tế Cộng sản phụ trách ban Phương Đông tại Tô Giới Anh ở Thượng Hải. Khi bắt được Lefranc, cảnh sát Anh đã báo cho chính phủ Pháp và toàn quyền Đông Dương về nhiệm vụ của Lefranc là thông tin cho Pháp biết địa chỉ 186 Tam Lung, Hồng Kông và một người tên Tống Văn Sơ. Chúng chưa nắm chắc ai là người ở trong ngôi nhà đó, nhưng nhất định là một nhân vật quan trọng, quen biết Lefranc và theo logic vấn đề, người ở địa chỉ đó tất nhiên chống lại nước Pháp. Chính quyền Đông Dương liền viết công văn gửi chính quyền Hồng Kông và yêu cầu đến kiểm tra nhà 186 Tam Lung, bắt người có mặt trong đó, giăng bẫy bắt tiếp những người đến sau. Chính quyền Pháp thuê cảnh sát Anh làm việc này, và nếu đúng là Nguyễn Ái Quốc sẽ trả ngay một khoản tiền lớn. Biết là việc bắt Tống Văn Sơ ở Tam Lung Cửu Long Hồng Kông không phải dễ, vì đây là đất nhượng địa của anh. Vả lại nếu làm không nhanh không gọn gây ồn ào sẽ mất con cá lớn. Nếu đúng là Nguyễn Ái Quốc, chúng sẽ bắt lén không chờ lệnh của thống đốc Hồng Kông, và Pháp sẽ cử tàu Angé sang ngay áp giải ông Nguyễn về Đông Dương, nơi mà tòa án Vinh tỉnh Nghệ An đã kết án ông tử hình vào tháng 10 năm 1929. Đầu tháng 6, tàu Angé được lệnh cấp tốc rời bến, thuyền trưởng nhận điện đến Hồng Kông chờ. Bộ máy mật thám, cảnh sát Pháp vận hành hết số, chúng khấp khởi hí hửng mừng thầm, phen này thì Đông Dương hết giặc. Trong khi đó, Trung ương đảng ta, Quốc tế Cộng sản không có cách gì báo tin, bảo vệ cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Đông Dương, bí thư Cục Phương Nam và là cán bộ của Quốc tế Cộng sản. Nhà số 186 Tam Lung. Năm 1927, Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn thành lập, có sự phân hóa. Phái phản động đã trở mặt đàn áp cách mạng Trung Quốc, bắt giữ trục xuất đảng viên đảng Cộng sản. Nhờ có Trương Dân Lĩnh, người của ta cài vào Sở Công an Quảng Châu báo tin mà Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, trốn thoát được về Liên Xô. Các cơ sở của lớp huấn luyện Quảng Châu không đứng được nữa. Một số thanh niên, học viên trường Hoàng Phố, có người được cử về nước, có người tham gia Hồng quân Công nông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có người được phái vào hoạt động trong Quốc dân đảng, bộ phận nhỏ còn lại dạt sang Tam Lung, một vùng đất thuộc Cửu Long mà Cửu Long là chịu quyền quản lý của thống đốc Hồng Kông, cảng lớn phía nam Trung Quốc còn có cái tên là Hồng Kông Cảng Thơm. Sau ngày thống nhất các tổ chức đảng, Nguyễn Ái Quốc trở lại Hồng Kông. Ngôi nhà số 186 Tam Lung đã được Nguyễn Ái Quốc chọn qua sự giới thiệu và nhất trí của các đồng chí Trung Quốc. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở một góc phố. Nguyễn Ái Quốc thuê cả tầng 2 để quan sát được dễ dàng các hoạt động từ xa. Nếu có động, xuống cầu thang tầng trệt, mở cổng hậu, thoát ra ngoài. Khi đến ở, Nguyễn Ái Quốc căng một dây phơi trông ra phố để phơi khăn, nhưng chính là để làm ám hiệu. Nếu có phơi khăn và các khăn phơi ngay ngắn, dấu hiệu an toàn, có thể vào được nhà. Nếu có biến, chỉ cần kéo sệt khăn, đó là ám hiệu động. Người tới liên hệ, đi đến hè phố bên kia, nếu thấy ám hiệu an toàn, sẽ quay lại, vào nhà được. Trong nhà 186 Tam Lung không có nhiều người, thỉnh thoảng Hồ Tùng Mậu, Minh Khai đến nhận chỉ thị, giao tài liệu rồi đi ngay. Sau này khi kể chuyện về việc mình bị bắt, bác nói, hoạt động cách mạng bí mật phải hết sức cẩn thận để tránh bị bắt, nhưng đồng thời phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu không may mà bị bắt. Năm ấy Nguyễn Ái Quốc đã không gặp may. Sáng tinh mơ ngày 6 tháng 6 năm 1931, âm lịch là ngày mang chủng 27 tháng 4 năm Tân Mùi. Khi Nguyễn Ái Quốc đang rửa mặt chưa kịp phơi khăn, một đồng chí khác đang quét nhà thì cửa lớn bị xô mạnh bật ra. Một tốp cảnh sát Anh, theo sau là mấy tên tay sai ập vào, tên chủ hy cầm súng hét to. Tất cả đứng nguyên tại chỗ, giơ tay lên. Xích tay hai người trong nhà xong, chúng bắt đầu lục soát. Chúng cắt cả những bánh xà phòng xem có tài liệu, lựu đạn, chất nổ gì không, áo quần, giấy tờ để được thử bằng chất hóa học để xem có kế hoạch mật gì không. Không tìm được gì, chúng dẫn hai người ra một xe bọc thép bịt kín, chờ sẵn bên hè phố, mỗi người ngồi một bên, có cảnh sát kèm, đưa về sở cảnh sát Hồng Kông. Ngay sau đó, chúng lại tiếp tục khám xét ngôi nhà 186, chúng đào tường, lật nền nhà, phá bục gỗ để tìm khí giới, chúng dỡ mái nhà để tìm máy thu phát vô tuyến điện, nhưng chúng chẳng tìm được gì. Chúng còn bí mật bao vây ngôi nhà suốt mấy tuần, hòng đặt bẫy để bắt khách. Nhưng ta đã biết, trên chiếc dây phơi không có khăn thì hẳn là không có người ở, mà không có người ở trong tình hình bấy giờ có thể là bị bắt. Cơ sở đã bị lộ, tín hiệu mất an toàn đã rõ. Thường lệ, ở Hồng Kông nếu có việc bắt bớ thì báo chí sẽ săn tin và đưa ngay lên báo. Nhưng chính quyền Hồng Kông trong lần bắt này đã cấm các phương tiện thông tin báo chí đưa tin. Cảnh sát Anh, sau khi đưa ảnh đối chiếu, đã điện cho toàn quyền Đông Dương biết một người mang tên Tống Văn Sơ, chắc là Nguyễn Ái Quốc, đã bị bắt sáng ngày 6 tháng 6. Ngày 8 tháng 8, toàn quyền Đông Dương gửi bức điện mật mã số 843 về Bộ Thuộc Địa Pháp ở Paris như sau. 1. Tiếp theo những bức điện của tôi số 784 và 835, tôi lấy làm phấn khởi báo tin Ngài Bộ trưởng biết rằng Nguyễn Ái Quốc đã bị bắt ở Hồng Kông ngày 6 tháng 6 tại địa chỉ ghi trên giấy tờ tịch thu được tại Singapore trên người của Le Forang. Việc bắt này thực hiện được là nhờ có sự phối hợp giữa Giám đốc Sở Mật Thám Đông Dương với Cảnh sát Anh tại Hồng Kông và Singapore cùng với Sở Cảnh sát tại Tư giới Pháp ở Thượng Hải. Sự phối hợp đó đã tạo điều kiện cho chúng ta từ một tháng nay tiến hành những vụ bắt quan trọng ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Thượng Hải, những tên chống đối như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huy Bốn, Le Franc, Đỗ Ngọc Du, tức Phiếm Chu. Sở Mật Thám Đông Dương còn bắt được tất cả những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương và 9 người từ Moscow về. 2. Những người cộng sản bị bắt ở Hồng Kông, Thượng Hải sẽ được đưa về Đông Dương trên một chiếc tàu thủy Pháp để đưa ra xét xử. Nhưng ông Tổng lãnh sự Pháp tại Hồng Kông của chúng ta báo động rằng có thể họ sẽ được tòa án Anh thả ngay. Bộ thuộc địa biết rằng Nguyễn Ái Quốc có tầm quan trọng biết bao nhiêu đối với nền an ninh của Đông Dương. Tôi đã phái sang Hồng Kông một thanh tra mật thám để cùng với ông Tổng lãnh sự theo dõi việc này. Nếu không thể yêu cầu Hồng Kông trục xuất được, tôi xin được gợi ý với Ngài Bộ trưởng có thể đến Bộ Ngoại giao Pháp cùng xem xét tiến hành một cuộc vận động chính trị yêu cầu chính phủ Hoàng gia Anh giam giữ lưu đày Nguyễn Ái Quốc và những phụ tá của ông ta tại một thuộc địa xa xôi nào đó của nước Anh trong một thời gian nhất định để phòng khi nếu ta bắt được các lãnh tụ Đảng Cộng sản Ấn Độ hay Miến Điện tại các thuộc địa của Pháp thì ta có thể trao đổi cho nhau. Nếu Ngài thấy không thể thực hiện được cuộc vận động này, tôi cũng không khẩn ngài nữa, nhưng nếu tha bổng con người cực kỳ nguy hiểm đó, thì đó là một việc nhất thiết phải tránh bằng bất cứ giá nào. Robin, toàn quyền Đông Dương. Nhà tù Victoria. Victoria là thủ phủ của Hồng Kông, dân số khoảng 700.000 người. Thủ phủ này mang tên nữ hoàng Anh Victoria đệ nhất 1819-1901. Nhà tù không những mang tên nữ hoàng mà còn có nghĩa là nhà tù ở Victoria, Hồng Kông. Nhà tù này có nhiều trại giam. Nhà giam Tống Văn Sơ có 3 tầng, mỗi tầng 2 dãy xà lim, bề cao 3 thước tây, bề ngang chỉ hơn 1 thước, bề dọc không đầy 2 thước, chỉ vừa một người nằm xiên xiên. Cao chót chót trên đầu tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hình nửa mặt trăng, xung quanh bị song sắt và lưới sắt bưng bít. Cửa xà lim bằng ván gỗ dày độ một gang tay và bọc sắt. Ở chỗ cao ngang đầu người có một lỗ tròn, phía trong rộng, phía ngoài hẹp, như một cái loa. Chốc chốc, người lính gác ngục ghé mắt vào lỗ, xem xét tình hình người tù trong xà lim còn sống hay chết hoặc tự tử. Mỗi ngày tù nhân được ra ngoài 15 phút đi dạo quanh một cái sân hẹp, tường cao vút, nên họ có cái cảm giác như đi dạo dưới đáy một cái giếng. Bốn phía xung quanh là trại giam cao ngất nghẽo với những bức tường một kính mít. Ngẩng đầu lên, không gian chỉ còn rộng bằng một chiếc khăn tay. Mọi việc ăn ngủ, vệ sinh đều ở trong xà lim. Một ngày, người tù được cấp 2 bữa cơm. Gạo xay lẫn lộn đến 1/4 là thóc. Thức ăn toàn là rau muống, mắm thối, cá ương. Rồi thay đổi thực đơn cá ương, mắm thối, rau muống. Trong xà lim, rệp rất nhiều. Tống Văn Sơ đã bị rệp cắn rất khó chịu, nhưng sau quên đi, coi săn rệp là môn thể thao duy nhất, cốt cho qua thì giờ, chứ không phải để giết chúng. Ngoài thì giờ ăn, uống, săn rệp, Tống Văn Sơ dùng thì giờ để suy nghĩ, để nhớ lại công việc cũ hoặc tự phê bình. Làm như vậy chán rồi. Ông đếm đi đếm lại sàn bao nhiêu gạch, mái bao nhiêu ngói, và lo nghĩ. Không phải lo số phận mình sau này sẽ ra sao, mà lo là lo những công việc mình làm chưa xong, ai sẽ tiếp tục làm thay. Ít nhiều kinh nghiệm mình đã gom góp được, làm thế nào truyền lại cho đồng chí khác. Những mối manh và những địa điểm chỉ có mình biết, từ nay ai sẽ xây dựng lại. Nhiều đồng chí bị bắt và bị hy sinh, nhiều tổ chức bị phá vỡ, từ nay công tác đảng sẽ tiến hành ra sao? Ai sẽ hướng dẫn những đảng viên mới, những chiến sĩ mới, anh dũng có thừa, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Lo hết việc này, lại lo đến việc khác. Lo chán, lại đặt kế hoạch. Nếu được trở lại tự do, đối với công việc đảng, ta sẽ tăng cường điểm này. Việc tổ chức thanh niên và phụ nữ phải sửa đổi chỗ kia. Biết bao nhiêu là kế hoạch chủ quan, tự đặt ra rồi thảo luận bàn cãi với mình. Còn một cách tiêu khiển nữa là Nguyễn Ái Quốc xem Kinh Thánh Cơ Đốc. Ở trong tù, nhưng Tống Văn Sơ vẫn lạc quan tin tưởng. Nhớ lại sáng ngày 6 tháng 6, khi bị bắt đưa vào sở cảnh sát, Tống Văn Sơ đã gặp Hồ Tùng Mậu từ trong tù bước ra, được thả và bị trục xuất. Và đã kịp đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tùng Mậu. Sau này, bác Hồ được biết ngay hôm đó, Hồ Tùng Mậu đã đến gặp ông Lozabai, luật sư dân chủ tiến bộ của người Anh, là chủ tịch hội luật gia Hồng Kông, Bruce, nhờ sự giúp đỡ. Ông Lozabai kể, tối ngày 6 tháng 6 năm 1931, một thanh niên rất trẻ, khôi ngô đến nói với tôi, có một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của chúng tôi là Tống Văn Sơ đã bị đế quốc Pháp kết án tử hình vắng mặt. Sáng nay bị nhà cầm quyền Anh bắt để giao cho Pháp. Là người Đông Dương, chúng tôi yêu cầu ông cứu cho nhà hoạt động đó. Mấy ngày sau, lại có thêm nhiều người đến đề nghị cứu Tống Văn Sơ, trong đó có cả đại diện của Cứu Tế Đỏ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tôi hứa sẽ đến gặp người bị bắt. Tin Nguyễn Ái Quốc dưới cái tên Tống Văn Sơ bị bắt đã về đến Moscow, truyền đến nước Pháp. Sáng ngày 19 tháng 6 năm 1931, trẻ em bán báo ở Paris rao vang lên. Nhà cách mạng An Nam Nguyễn Ái Quốc bị bắt. Thợ thuyền, trí thức, Việt Kiều lo sợ hồi hộp đọc những dòng chữ có đăng kèm theo ảnh của Nguyễn Ái Quốc trên tờ Humanist của Đảng Cộng sản Pháp. Bọn đế quốc liên kết với nhau. Người Anh bắt giữ ở Thượng Hải, nhà cách mạng An Nam Ái Quốc. Tin nhanh cho biết, cảnh sát Anh đã bắt giữ ở Thượng Hải người Cộng sản An Nam Nguyễn Ái Quốc, cùng với một người Pháp tên là Serge Lefranc. Báo chí tư sản ca tụng vụ bắt giữ quan trọng này. Một bản tin ngắn của Đảng Cộng sản Pháp đã gây áp lực lớn trên trường chính trị quốc tế. Rõ ràng là Nguyễn Ái Quốc đã chiến đấu ở Pháp cho sự gia nhập của đảng chúng ta vào quốc tế Cộng sản lần thứ ba và liên tiếp trong 10 năm nay hành động kiên quyết cho tổ chức của những người anh em An Nam là một trong những chiến sĩ tiên phong xuất sắc của phong trào Cộng sản thế giới. Chúng ta chào đồng chí ấy vào lúc mà đồng chí Tạo đang bị bọn phản động quốc tế đàn áp đánh đập. Nhưng kẻ thù của chúng ta đã hoang tưởng. Như Jean Turenne đã viết trên tờ Journal, việc bắt giữ Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc sẽ ngăn chặn được phong trào An Nam. Không hơn gì vụ của Tạo, không hơn gì những vụ xử bắn ngày 1 tháng 5 và những vụ đưa đi lưu đày biệt xứ hàng loạt, việc bắt giữ Nguyễn Ái Quốc sẽ không phá vỡ được nhiệt tình cách mạng của những người lao động Đông Dương. Điều này có một cơ sở vững chắc. Đế quốc Pháp muốn bắt Nguyễn Ái Quốc của chúng ta để có thể giết đồng chí trong nhà tù hoặc ở trại đày khổ sai. Hãy phản đối Bộ trưởng Saro và toàn quyền Đông Dương, hãy đòi cho Nguyễn Ái Quốc được tự do. Việc bắt lén đã bị lộ, nhà cầm quyền Hồng Kông phải tính trước nước cờ mới. Con người đáng được cả nước Việt Nam biết ơn. Được biết, một người An Nam có tên là Tống Văn Sơ đang bị giam tại Sở Cảnh sát Hồng Kông ngày 8 tháng 6, luật sư Lozabai người Anh quyết định đi tìm gặp. Ông Lozabai chưa từng quen biết ông Tống, nhưng với lương tâm nghề nghiệp và đã một lần tham gia cứu Tôn Giật Tiên. Lần này, ông tự coi mình có nghĩa vụ bảo vệ người cách mạng Đông Dương này. Đến sở cảnh sát, người ta từ chối không tiếp ông. Mấy hôm sau, luật sư lại đến, người ta nói là không bắt ai là Tống Văn Sơ cả. Mãi cho đến ngày 25 tháng 6, do đòi hỏi kiên quyết, luật sư mới gặp được Tống Văn Sơ. Trước mặt Lozabai, chủ tịch hội luật Rus là một người phương Đông gầy gò, da tái mét như người bị sốt rét lâu ngày, nhưng đặc biệt có đôi mắt sáng trên một dần trán rộng đã cuốn hút luật sư. Mở đầu mấy câu bằng tiếng Anh, luật sư Lozabai được đáp lại cũng chính bằng tiếng mẹ đẻ của mình với một âm sắc rất chuẩn. Hai người trao đổi với nhau khá lâu và luật sư đã được biết những điều quan trọng đầu tiên. Ngôi nhà 186 Tam Lung do một người tên là Dương nhượng lại cho ông Tống Văn Sơ mướn. Khi bị bắt, trong nhà có nhiều gạo củi, vì bận việc làm ăn nên phải mua tích trữ. Trong người Tống Văn Sơ không có một tài liệu gì, lúc bắt người cảnh sát không đọc lệnh. Luật sư nói, tôi không hỏi ông nhiều vì mỗi người cách mạng đều có bí mật riêng của họ. Tống Văn Sơ cảm ơn luật sư, nhưng thật thà báo với luật sư rằng mình không có tiền để nhờ luật sư cãi. Ông Lozabai nói, tôi biết ông là một người lãnh tụ cách mạng An Nam, tôi cãi hộ ông là vì danh dự chứ không nhất thiết phải vì tiền. Ông chỉ cần nói cho tôi nghe những điều gì mà tôi có thể dựa vào đấy để bênh vực ông. Ông sẽ cùng với tôi bàn bạc những công việc sắp đến. Tôi tin rằng ông sẽ giúp đỡ tôi nhiều. Trở về nhà riêng, luật sư Lozabai đã kể lại câu chuyện nhà cách mạng An Nam với vợ mình và nhiều bạn bè, học trò của luật sư. Trước đã thụ học với ông tại trường Đại học Hồng Kông. Ông bàn bạc kỹ càng với người giúp việc mình là luật sư Shekin và chủ nhiệm Shekin thay mặt ông biện hộ cho Tống Văn Sơ tại các phiên tòa. Hôm sau, bà luật sư đến nhà tù Victoria mang theo quà bánh, thuốc men và đòi thăm Tống Văn Sơ. Cảnh sát Anh rất không muốn cho phép người vào thăm nhiều vì sợ ồn ào, nhưng uy tín của luật sư Lozabai không thể cho phép họ làm trái ý bà. Bà luật sư đã nói chuyện bằng tiếng Anh với nhà cách mạng Tống Văn Sơ. Bà rất ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến kính phục phong thái đạo đức của con người mới gặp lần đầu này. Hết giờ, bà đành quay ra, nhưng hôm sau và nhiều ngày nữa, bà lại tiếp tục vào thăm ông Tống. Thấy tình trạng sức khỏe của ông Tống ngày càng xuống, bà đã nói với chồng, trước mắt phải đòi nhà cầm quyền đưa ông đi bệnh viện và phải tìm mọi cách buộc họ phải trả tự do cho ông Tống Văn Sơ, vì mọi việc ông ta làm trên đất Hồng Kông này không chút mảy may nào động chạm trái với pháp luật của Hồng Kông và của nước Anh. Khi ông Tống được vào bệnh viện điều trị, bà luật sư dẫn đến thăm ông. Bà còn rủ được bà Stanla Benson, một nghệ sĩ điện ảnh và là phu nhân của phó thống đốc Hồng Kông Thomas Sutton, cùng vào thăm sức khỏe ông Tống Văn Sơ. Cũng như bà Lozabai, bà Stanla Benson rất ngạc nhiên và mến phục ông Tống Văn Sơ sau những lần tiếp chuyện. Bà đã được ông Tống kể về nước An Nam, phong cảnh, cây cối, hoa lá, phong tục, lễ hội cùng những cảnh đói nghèo khổ sở của nhân dân. Sau mỗi lần nói chuyện với ông Tống, bà phó thống đốc Hồng Kông cũng đòi chồng mình phải gây sức ép với thống đốc là ông William Peel trả lại tự do cho người tù vô tội là Tống Văn Sơ. Hoa sen trắng ở Hồng Kông hiếm và đắt, nhưng bà Stella Benson vẫn cất công tìm mua cho được mấy bông mang vào cắm vào lọ hoa đặt trên bàn của Tống Văn Sơ để cho ông đỡ nhớ quê hương nơi có loài hoa rất đẹp và ý nghĩa này. Cảnh sát Anh về phần mình cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người tù nước ngoài lại được các vị phu nhân chính khách quan tâm thăm hỏi nhiều đến thế. Họ cũng không biết rằng cả hai bên chính quyền, tòa án Hồng Kông và hai luật sư Lozabai Jenkins đang chạy đua với thời gian. Ngày 11 tháng 6, nghĩa là 5 ngày sau khi Tống Văn Sơ vào tù, cảnh sát Hồng Kông mới ra lệnh bắt Tống Văn Sơ, và ngày 12 coi như họ mới chính thức hạ ngục Tống Văn Sơ. Đây là lệnh bắt giam lần thứ nhất. Tuy đã có lệnh, nhưng việc làm của cảnh sát là trái phép vì đã bắt người, bỏ ngục khi chưa có lệnh, lại bắt một người khi người đó lại đang ở trong tù. Theo luật của nước Anh, sau khi bắt người trong 14 ngày phải đem xử án, nếu không phải trả tự do cho họ. Nhưng chính quyền Hồng Kông đã giam ông Tống quá hạn, tính đến ngày 25 tháng 6, rồi lại ký lệnh giam thêm 7 ngày, rồi tiếp 7 ngày nữa. Ngày 12 tháng 8, chính quyền Hồng Kông ký lệnh trục xuất Tống Giang Sơ. Đây cũng là một việc làm trái luật pháp nước Anh vì chưa được tòa án xét xử xong đã trục xuất người phạm tội. Hơn nữa, theo luật pháp Hoàng gia Anh, người nào không làm gì ảnh hưởng đến nền an ninh của nước Anh đều không có tội. Nếu xét không tội, chỉ được trả tự do mà không được trục xuất. Không phải chính quyền Hồng Kông không biết luật, nhưng vì quá ham món tiền thưởng lớn 15.000 đô la lại bị chính phủ Pháp toàn quyền Đông Dương thúc ép. Không những một tàu Angers chờ sẵn mà cả tàu của tướng Medanger vẫn trực cả ngày đêm trên bến để rước Tống Giang Sơ, nên họ nhắm mắt làm liều, coi như việc đã rồi. Nhưng họ đã giúp phải ông Lozabai, một luật sư nổi tiếng rất có uy tín không những ở Hồng Kông mà ở cả Luân Đôn. Và ông Lozabai đã nắm thóp được những điểm yếu của họ. Ông và ông Jenkins tin chắc rằng sẽ giúp được Tống Giang Sơ, cách tốt nhất là không để chính quyền Hồng Kông trục xuất ông Tống. Hỏi cung và ra tòa. Theo luật pháp nước Anh, khi nhà chức trách bắt một người nào thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải hỏi cung ngay. Nhân viên đến lấy cung đưa cho người bị bắt một tờ khai có 7 mục: tên họ, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, thời gian cư trú, quan hệ xã hội, những người và vật làm chứng. Nhân viên chỉ được hỏi trong 7 điểm đó, nếu hỏi ngoài 7 điểm ấy là vi phạm pháp luật. Sau khi lấy cung, người hỏi cung đọc lại cho người bị bắt nghe, tự tay ghi vào giấy và ký tên. Tống Giang Sơ bị bắt ngày 6 tháng 6, nhưng mãi đến ngày 14 tháng 7, nhà chức trách mới đến lấy cung. Người lấy cung không phải là người của tòa án, mà lại là một người Anh làm việc tại vụ Hoa Kiều Hồng Kông có tên là William Thompson. Hồ sơ lưu trữ quốc gia của Hoàng gia Anh không có bản lấy cung viết tay mà chỉ có bản đánh máy. Đó là một tờ cung trái luật, một tờ cung giả mạo do nhà chức trách dựng lên với những câu hỏi và trả lời như sau. Tên Tống Giang Sơ, bí danh là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, tuổi 36, quê quán ở Đông Hưng, Liễu Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Hỏi, người ta bảo rằng anh là một người cộng sản đang tuyên truyền cộng sản, có thành tích bất hảo. Sự có mặt của anh ở Hồng Kông là một nguy hiểm cho an ninh trật tự. Anh có muốn nói gì để khỏi bị trục xuất không? Đáp, tôi phủ nhận lời buộc tội đó. Tôi không phải là một người cộng sản, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc để xóa bỏ chế độ áp bức của Pháp. Chúng tôi có 3 phái, phái thân Nhật, phái thân Đức, phái muốn trông cậy vào nước Anh. Tôi không hiểu vì sao tôi bị bắt. Tôi có ở Pháp vào những năm 1920-1923, có lẽ cả năm 1924, tôi không nhận cái biệt danh Nguyễn Ái Quốc, Đông Dương. Tôi có thuê nhà 186 Tam Lung của một người bạn tên là Vương. Ông này đã rời Hồng Kông vào tháng 4, tôi đến ở và trả tiền nhà. Ông Vương là nhà buôn, không phải là nhà cách mạng. Tôi có ở Thượng Hải cách đây nhiều năm rồi. Hỏi, anh ở Hồng Kông từ bao lâu? Trả lời, độ 7 tháng. Hỏi, có quen ai ở đây không? Trả lời, không. Và câu cuối cùng, anh có gì làm chứng? Đáp, không. Sau cuộc lấy cung trái pháp luật và giả mạo này, nhà chức trách còn hỏi thêm nhiều điều nữa. Một lần, viên cảnh sát đưa ảnh Nguyễn Ái Quốc được chụp ở Paris cho Tống Giang Sơ xem và gợi ý. Ông Nguyễn Ái Quốc này, ảnh này có phải là ảnh của ông không? Tống Giang Sơ không mắc bẫy câu gọi bất chợt ấy, nhưng vẫn trả lời, ảnh đó giống tôi. Lát sau lại nói, có thể là tôi. Và cuối cùng lại phủ định, nhưng chưa bao giờ tôi đội cái mũ này. Chính những lời khai nhanh trí ấy đã giúp luật sư Lozabai và Jenkins chống trả một cách hiệu quả tòa án Hồng Kông. Một buổi sáng, cảnh sát cho phép một người Việt Nam vào thăm Tống Giang Sơ, người này nói bằng tiếng Việt. Chào ông Nguyễn Ái Quốc. Nhưng Tống Giang Sơ không trả lời. Anh ta dùng tiếng Anh để trò chuyện thì Tống Giang Sơ trao đổi lại cũng bằng tiếng Anh. Có lúc người này còn dùng tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông. Cuối cùng khách nói bằng tiếng Anh. Tôi là người Việt Nam. Tôi rất hâm mộ ông Nguyễn Ái Quốc. Tôi cứ tưởng ông là Nguyễn Ái Quốc nên đến thăm. Nhưng ông không nói được tiếng Việt. Ông không phải là Nguyễn Ái Quốc. Rất tiếc, rất tiếc. Đã gần đến tháng 7, nhà chức trách Hồng Kông chuẩn bị mọi thủ tục tự sáng tác ra để chuẩn bị xét xử Tống Giang Sơ với mục đích trục xuất ông ra khỏi Hồng Kông để cho tàu Pháp đón bắt, dẫn độ về Hồng Kông thi hành án đã có sẵn. Phiên tòa xét xử công khai, điều mà chính quyền Hồng Kông không thể giấu giếm được. Đợt xử đầu tiên tòa đã phải họp 9 phiên, phiên thứ nhất vào ngày 1 tháng 8, phiên thứ hai vào ngày 17 tháng 8, phiên thứ năm vào chiều 20 tháng 8 và cho đến phiên thứ 9 vào ngày 19 tháng 9. Trong các phiên tòa, ngoài các chánh án, phó chánh án, công tố viên, luật sư bào chữa, còn có đại diện báo chí, dân chúng ít được đến dự. Họ cho rằng đây là một vụ án quan trọng nhất từ xưa đến nay chưa từng có ở cảng Hồng Kông. Quan tòa mặc áo thụng đen, mang tóc giả. Trước mặt, trên bàn đặt hàng chồng sách về pháp luật. Các báo chí Anh ở Hồng Kông không bị kiểm duyệt, nên nhiều tờ báo như tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng Hồng Kông, Bưu điện Hồng Kông đã đăng bài tường thuật các phiên tòa xét xử rất chi tiết, đòi bảo vệ công lý, đòi thi hành đúng pháp luật. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng viết, Tống Văn Sơ khai rằng bị bắt, bị thẩm vấn, đối chiếu xem có phải là cộng sản, phái viên của Đệ Tam Quốc tế không, bị giam trong ngục Victoria mà không hề được xem một lệnh nào. Cảnh sát đã ngăn cản luật sư Lozabai, đã phái một viên chức Hoa Vũ đến thẩm vấn 3 lần nhằm bắt phạm nhân phải nhận tội. Ngoài ra còn hỏi những câu trái phép. Một người bị cáo như Tống Văn Sơ may mắn tìm được một luật sư để bênh vực, nhưng còn biết bao những người vô tội khác bị bắt và bị xử oan. Phải có xét xử công bằng đối với mọi người. Vụ án tưởng như miếng ngon nuốt trôi nhanh qua họng, nhưng lại trở thành một cái xương hóc. Việc xét xử không đúng luật. Luật sư Lozabai kháng án lên Tòa án Tối cao Hoàng gia tại London với những lý lẽ mà bạn ông là Jenkins đã phản bác trong chính phiên tòa. Quan tòa bị lên án. Ngày 1 tháng 8 năm 1931 là một ngày thứ bảy. Thứ bảy đối với người Anh đó là ngày cuối tuần của tuần lễ ăn lê, nghĩa là nghỉ, đi picnic. Không ai làm việc buổi chiều. Tòa án xử vào hôm ấy là có âm mưu, hy vọng ít người dự, ít người quan tâm, báo chí có thể ít đến. Hơn nữa, trong và ngoài tòa án đều có lệnh giới nghiêm vì sợ Tống Văn Sơ trốn. Không có thân nhân bị cáo, chỉ có các đại diện báo tiếng Anh mới được dự, báo tiếng Trung Quốc không có giấy vào để đưa tin xử án. Sau một vài thủ tục, chánh án luận tội Tống Văn Sơ như sau. Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, là tay sai của Liên Xô, phái viên của Đệ Tam Quốc tế, đến Hồng Kông định phá hoại chính quyền ở đây. Vì lẽ đó, sẽ bị trục xuất khỏi Hồng Kông vào ngày 18 tháng 8 do chiếc tàu thủy Angers của Pháp chở về Đông Dương. Theo luật, khi ra tòa, phạm nhân không được nói. Có ý gì ghi ra giấy đưa lên chánh án hoặc luật sư cãi cho mình. Vì thế, dù đứng trước vành móng ngựa, người tù vẫn được hai tay tự do. Sau khi chánh án buộc tội xong, luật sư Lozabai đưa mắt ra hiệu cho ông Jenkins. Ông Jenkins đứng lên tuyên bố. Trước hết, tòa án đã làm sai pháp luật. Vì theo luật pháp của nước Anh, bị cáo ra trước tòa không bị xích tay. Nhưng xin mời các ngài xem. Tống Văn Sơ rung mạnh cái vòng xích trên tay mình và giơ lên cao cho mọi người thấy đôi tay vẫn bị trói chặt. Tiếng xích va đập vào nhau, loảng xoảng trong một không gian tôn nghiêm, có một sự chú ý hấp dẫn lạ thường. Mọi người ồn ào lên, sai, sai, cởi trói. Quan tòa ra lệnh yên lặng, xin lỗi luật sư Jenkins và cho mời mở xích. Sau đó, ông Jenkins mạnh mẽ tố cáo chính quyền Hồng Kông đã vi phạm luật pháp trong việc bắt trái phép Tống Văn Sơ ngày 6 tháng 6 năm 1931. Tòa án nhận làm như thế là sai và bào chữa là sau đó đã có lệnh. Ông Jenkins lại nói, lệnh bắt giam lần thứ hai cũng sai nốt, vì lệnh bắt là thi hành đối với người đang tự do, nhưng lệnh bắt Tống Văn Sơ lại thi hành khi Tống Văn Sơ đang ngồi trong nhà tù. Không ai bắt một người đang ở trong trạng thái mất tự do. Quan tòa đành chấp nhận, cử tòa vỗ tay hoan hô luật sư. Điều sai thứ ba là chính quyền đã giam trái phép Tống Văn Sơ. Luật chỉ cho phép giam giữ 14 ngày nếu không luận được tội phải thả người bị bắt. Như vậy, theo luật, Tống Văn Sơ phải được trả tự do từ ngày 2 tháng 7, mà hôm nay đã là ngày 1 tháng 8, vẫn còn trong nhà tù. Tiếng hoan hô lại vang lên. Ông Jenkins yêu cầu, thưa ngài Alabaster, đại diện chính quyền Hồng Kông, ngài có công nhận như vậy không? Alabaster trả lời, tôi không thể công nhận điều gì khi chưa có chỉ thị, xin ngài đừng truy ép tôi. Chánh án Joseph Kim lên tiếng, không ai phủ nhận điều đó. Tống Nhân Sơ đã thề rằng mình bị bắt ngày 6 tháng 6. Chúng ta kết luận là Tống bị bắt ngày 6, còn ngày 12, theo Tống không có việc bắt lại. Phó chánh án Linsen nói tiếp, tôi thấy cần nói rõ là đã có một hành động gọi là bắt vào ngày 12 trong khi Tống đang bị giam. Luật sư Jenkins kết luận, tôi quả quyết rằng đương sự Tống Giang Sơ, khách hàng của chúng tôi từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 1931 đã bị giam giữ một cách trái phép, bất hợp pháp. Việc đó đã quá rõ. Hơn nữa, đương sự lại không được tiếp xúc với thẩm phán, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc giam giữ Tống Giang Sơ là sai trái, là sai pháp luật của nước Anh. Chính quyền địa phương còn phạm luật trong việc khám xét nhà ở của Tống Giang Sơ vì dù cho Tống là tàng trữ sách phản loạn. Kết quả khám xét những tài liệu thu được chứng tỏ đấy không phải là sách báo phản loạn. Mà không phải sách báo phản loạn, sao lại có thể bắt giam chủ nhân của nó là Tống Giang Sơ vào tù? Bị dồn ép, tòa án rung chuông tuyên bố nghỉ. Hôm sau, cả Hồng Kông và thế giới đã được thông tin về vụ xử án ly kỳ này qua các báo chí. Báo bán rất chạy. Phiên tòa thứ hai cũng diễn ra vào ngày thứ Bảy. Chánh án không nhắc gì phiên tòa trước mà công bố tờ khai của Tống Giang Sơ. Luật sư Senkin lên tiếng đọc tờ khiếu nại của Tống Giang Sơ rồi nói, theo luật pháp, tờ cung chỉ có 7 điểm trên tờ giấy in sẵn. Nhưng tòa lại đưa ra tờ cung đánh máy, không đúng như lời Tống Giang Sơ nói là được ghi bằng bút. Tống Giang Sơ đã phủ nhận nhiều điểm, nhưng trong bản đánh máy lại ghi là Tống Giang Sơ đã nhận. Tôi đề nghị được xem nguyên bản. Chánh án đồng ý, ra lệnh tìm nguyên bản, nhưng lại nói, không chắc tìm thấy được. Luật sư Jenkins tấn công. Tôi không hiểu tại sao tòa án lại đưa ra một văn bản mà chính tòa lại không biết văn bản đó có nguyên bản ở đâu và nói trước là không chắc đã tìm thấy. Như vậy đây là một tài liệu giả mạo chăng? Ông Jenkins nói tiếp. Việc hỏi thêm ngoài 7 câu có sẵn thực chất là một cuộc thẩm vấn thứ hai. Điều đó chứng tỏ rằng việc lấy cung, làm thủ tục cung đều trái luật. Tòa án đành nhận lỗi và lại rung chuông, nghỉ. Hôm sau, người ta đọc trên báo những tin mới về vụ xử án. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Tống Giang Sơ không công nhận lời ghi có tuyên thệ của trợ lý thư ký Trung Hoa vụ Tôn Sơn. Lời ghi đó buộc được hiểu là một cuộc thẩm vấn và Tống Giang Sơ đã bị thẩm vấn 3 lần. Tống Giang Sơ khiếu nại rằng viên chức thẩm vấn đã vượt quá quyền hạn của mình để hỏi những câu pháp luật không yêu cầu. Những phiên tòa tiếp sau, ông Jenkins lại đưa ra những hành vi trái phép của nhà chức trách Hồng Kông và nói rõ không thể kết án Tống Giang Sơ vào bất cứ tội gì. Thứ nhất, tuyệt đối không có gì chứng tỏ rằng Tống Giang Sơ là tay sai của Liên Xô. Thứ hai, không có chứng cớ Tống Giang Sơ muốn phá hoại Hồng Kông. Thứ ba, cộng sản hay quốc gia, điều đó không phải là một tội lỗi trước luật pháp Anh. Bất chấp tất cả, chính quyền Hồng Kông vẫn chưa cam chịu thất bại. Thắng lợi bước đầu. Mở phiên tòa thứ ba, vào ngày thứ hai, 17 tháng 8, trưởng lý tòa án tuyên bố, nếu tòa án chưa giải quyết được vấn đề đã nêu, thì có thể không cho tàu Angé đón Tống Giang Sơ, mà giao cho tàu tướng MacDangé để rời Hồng Kông vào ngày 1 tháng 9. Luật sư Jenkins yêu cầu ghi vào biên bản. Nếu việc xét xử không hoàn thành, thì dù kết quả thế nào chăng nữa, Tống Giang Sơ cũng không bị trục xuất trước khi tàu MacDangé nhổ neo vào ngày 1 tháng 9 hay vào một ngày nào sau đó. Tòa án bị bất ngờ, người thì đồng ý, kẻ thì không. Chưa xét xử được gì mà giờ đã hết, phải họp tiếp vào buổi chiều. Vào phiên buổi chiều, trưởng lý cho biết lệnh trục xuất Tống Giang Sơ đã được ký và ông ta đề nghị không họp nữa. Luật sư Jenkins cũng tán thành, nhưng chánh án lại muốn xử cho xong. Ông Jenkins dặn hỏi về lệnh trục xuất. Chánh án nói, tôi đã đồng ý với ngài Tống Giang Sơ sẽ không bị trục xuất trước khi tàu MacDangé rời bến. Luật sư Jenkins mừng rỡ nghĩ thầm, thế là tốt, bước đầu hãy thế đã. Và ông đề nghị phiên tòa xét tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 20 tháng 8. Chính quyền Hồng Kông một lần nữa không giữ được lời hứa với Pháp là sẽ trục xuất Nguyễn Ái Quốc vào ngày 18 tháng 8. Phiên họp ngày 20 tháng 8 diễn ra rất căng thẳng. Vào phiên tòa, chưởng lý tuyên bố là Thống đốc Hồng Kông đã ban hành lệnh trục xuất Tống Văn Sơ lần thứ hai vào ngày 15 tháng 8. Luật sư Chen Qin rất ngạc nhiên hỏi lại tòa và được biết tin đó là đúng. Luật sư hiểu ngay rằng trong phiên họp trước, biết rằng tòa án không xử xong được vụ án Tống Văn Sơ nên lệnh trục xuất đầu tiên ký vào ngày 12 tháng 8 đã không còn giá trị nữa, nên Thống đốc Hồng Kông buộc phải ký lệnh trục xuất lần thứ hai. Ông Chen Qin tuyên bố, việc ban hành lệnh trục xuất thứ hai là phi pháp. Lệnh thứ nhất ký ngày 12 tháng 8 chưa được thi hành vì tòa còn đang xét xử. Phiên gần nhất là 17 tháng 8 thì đã có lệnh trục xuất thứ hai ký vào ngày 15, ban hành vào ngày 17, đúng ngày tòa còn đang họp. Không thể có hai lệnh trong cùng một thời gian với cùng một con người về cùng một sự việc. Chỉ có một cách là tòa án phải hủy lệnh đó, nhận đã làm sai. Không ai có thể ra lệnh thứ hai khi lệnh thứ nhất chưa được thực sự bãi bỏ. Và dù khi có lệnh thứ hai, thì trước đó tòa phải ra lệnh hủy lệnh thứ nhất. Việc này tòa án đã không làm, và cho dù tòa làm được ngay hôm nay, thì hội đồng thống đốc cũng không thể ra lệnh thứ hai, vì theo luật pháp hiện hành, thì khi một người đang được miễn tố vì bị giam trái phép thì không thể bị bắt lại về cùng một nguyên nhân. Đây còn là việc lừa dối. Vì ngày 15 tháng 7 là ngày thứ Bảy, tôi cam đoan rằng Hội đồng Hành chính Hồng Kông không họp vào ngày này, và nếu có định họp vào giờ khuya, ngay sau khi nghỉ ngơi cũng không có đủ đa số. Chưởng lý bác bỏ ý kiến của luật sư Chen Qin và khẳng định lại hội đồng có họp. Ông Chen Qin thẳng thừng nói, nếu hội đồng có họp, tôi yêu cầu tòa cho mời Thống đốc Hồng Kông và các thành viên trong hội đồng hành chính ra trước tòa đối chất với luật sư, đồng thời đem theo cả biên bản buổi họp đó ghi ý kiến của mỗi thành viên về việc trục xuất Tống Văn Sơ. Đây là một yêu cầu chính đáng và là quyền của luật sư. Theo luật pháp Anh, khi luật sư thấy cần phải gọi ai, mời ai ra tòa để đối chất, tòa phải đáp ứng ngay yêu cầu ấy. Khi luật sư đòi hỏi bằng chứng, tòa phải xuất trình bằng chứng. Tòa bị lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, vì thực ra Hội đồng Hành chính Hồng Kông không họp ngày thứ Bảy. Đã không họp thì lấy đâu ra biên bản? Nay lại phải gọi từ thống đốc đến các ngài ủy viên hội đồng ra hầu tòa thì bẻ mặt quá. Chánh án bèn tuyên bố tòa tạm nghỉ. Tòa mời luật sư đến để thương lượng. Khi tòa họp lại, ông Chen Qin tuyên bố không yêu cầu thống đốc và các ủy viên ra tòa nữa. Phiên tòa lại tiếp tục. Tòa vịnh vào hai cớ để trục xuất Tống Văn Sơ. Một là Tống Văn Sơ, tức Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc là cộng sản, là phái viên của đệ tam quốc tế, đang hoạt động tuyên truyền nguy hại cho Hồng Kông. Hai là Nguyễn Ái Quốc quê ở Đông Dương đã bị kết án tử hình vào năm 1929, nên chính quyền Đông Dương đã nhờ chính quyền Hồng Kông bắt giữ và trao trả. Luật sư Chen Qin nhắc lại những lập luận của ông để bác bỏ lý do thứ nhất. Về lý do thứ hai, luật sư đã kể ra một câu chuyện như sau. Năm 1858, vua nước Pháp sang thăm nước Anh thì bị mưu sát. Hồi ấy, chính phủ Pháp đã yêu cầu chính phủ Anh trao trả cho Pháp một trong những người can tội này. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Anh lúc bấy giờ là Clarendon đã từ chối với lý lẽ rằng hoàn toàn không có một lý do gì buộc nghị viện Anh phải thông qua quyết định trao trả phạm nhân cho nước ngoài về một vụ án chính trị. Năm 1905, nghị viện Anh đã ra sắc lệnh cấm không được trục xuất ngoại kiều về tội danh chính trị. Năm 1914, nước Anh có thi hành luật trao trả trục xuất ngoại kiều vì can án chính trị nếu thấy cần thiết và chỉ thực hiện trong thời gian chiến tranh. Năm 1918, khi đại chiến thế giới kết thúc, luật ấy không còn được thi hành và trở lại với điều luật năm 1905. Hơn nữa, luật trục xuất năm 1914 chỉ thi hành ở chính quốc, chứ không thi hành ở các thuộc địa, nhượng địa như Hồng Kông. Về mặt bảo đảm an ninh, năm 1912 có luật cho phép trục xuất những ngoại kiều có thành tích bất hảo. Nhưng khách hàng của tôi, ông Tống Văn Sơ, không hề vi phạm một điều gì về trật tự an ninh ở Hồng Kông. Vì vậy, chính quyền Hồng Kông không thể trục xuất ông Tống được. Luật sư kết luận, không thể trục xuất một ngoại kiều không vi phạm trật tự an ninh, dù người ấy đã trốn khỏi chính quốc của họ về một vụ án có tính chất chính trị. Chưa trả lời được, tòa án đành bế mạc. Vẫn bị chờ trục xuất. Để lật tẩy bản cung đánh máy do cảnh sát Hồng Kông lập ra, luật sư bào chữa của Tống Văn Sơ đã trình đọc bản cung tự khai của ông Tống. Bản có một số điểm chính như sau. Ông Tống sinh tại thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông được coi như một người có quan hệ mật thiết với phong trào cách mạng ở An Nam và Đông Dương. Phong trào này có mục đích lật đổ chính quyền Pháp để thay thế một chính phủ quốc gia của người bản xứ. Ông Tống hoạt động tích cực trong phong trào này vào thời gian trước khi bị bắt, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1931. Theo chính quyền Pháp, người tham gia phong trào này là một tội nặng, có thể bị tử hình. Ông Tống bị nhà cầm quyền Pháp truy nã vì tội ấy. Trong lần thẩm vấn thứ ba, ông trợ lý thư ký Trung Hoa Dụ đã khuyên ông Tống tốt hơn hết và điều trước hết là nên nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, như thế là có lợi cho ông Tống. Cũng trong buổi đó, ông này đã cho ông Tống xem một đoạn cắt trong một tờ báo ngoại quốc nói rằng việc trao trả người hoạt động chính trị, tức là chính trị phạm, cho một nước khác là trái với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn sẽ làm điều đó. Tờ khai chính thức của ông Tống có mấy điểm khác hoàn toàn với bản cung của chính quyền Hồng Kông. Đó là điểm ông Tống không nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, chỉ nhận mình đã hoạt động cho phong trào cách mạng An Nam, chứ không phải là cộng sản tay sai của đệ tam quốc tế. Đồng thời, ông Tống cũng đã tố cáo chính quyền Pháp, tố cáo chính quyền Hồng Kông ép cung, dọa sẽ trục xuất, mặc dù biết là làm sai luật quốc tế đối với chính trị phạm. Tuy nhiên, Tống Văn Sơ lại mở cho một cửa để ra cho khỏi bẻ mặt. Vì Tống Văn Sơ là người Đông Hưng nên có trục xuất thì cứ trục xuất ông ta về Quảng Đông, Trung Quốc. Trong phiên tòa ngày 25 tháng 8, luật sư Chen Kin đã phát biểu dài về vấn đề chính trị phạm. Theo luật sư, danh từ chính trị phạm có nghĩa là phạm nhân đã từng hoạt động trong một phong trào chung vì mục đích chung phải lánh nạn sang một nước khác. Đó là trường hợp của Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ đã tham gia phong trào cách mạng vì cả dân tộc, do đó không nằm trong diện bị trục xuất đã nêu ra trong các điều luật. Nếu trục xuất chính trị phạm như luật pháp của một nước nào, không phải là nước Anh, đó là một hành động xấu xa và bẩn thỉu. Luật pháp đã rõ ràng, bị cáo cũng đã tố cáo việc những người nhân danh luật pháp làm sai luật. Luật sư cũng đã nêu rõ việc làm sai luật của trưởng lý, ủy viên công tố, của quan tòa, của thống đốc, hội đồng thống đốc. Báo chí đã đứng về phía công lý, luật pháp tố cáo hành vi sai trái của tòa án địa phương Hồng Kông, bảo vệ người bị xử trí oan. Nhưng tất cả những điều trên không làm cho tòa án Hồng Kông thay đổi thái độ. Trong phiên tòa thứ 8 ngày 12 tháng 9 năm 1931, chánh án đã buộc phải công nhận việc bắt Tống Văn Sơ là trái phép, công nhận việc giam giữ Tống Văn Sơ là trái phép, việc hỏi cung không đúng với thủ tục mà pháp luật quy định. Chính quyền Hồng Kông đã làm giả mạo giấy tờ. Tuy nhiên, về việc trục xuất Tống Văn Sơ, theo tòa sẽ họp phiên cuối cùng vào ngày 19 tháng 9. Tại phiên tòa thứ 9, tòa án đã nghe luật sư Chen Kin phản đối kịch liệt quyết định vô lý sai trái của chính quyền Hồng Kông là nhẫn tâm và độc ác. Ông tuyên bố chính thức chống án lên cơ mật viện Hoàng gia Anh tại London do nhà vua Anh chủ tọa quyết định. Và như vậy là phiên tòa đã hoàn thành việc xét xử lần thứ nhất, nhưng vụ án vẫn chưa xử xong. Tống Văn Sơ vẫn phải ngồi tù, tuy chưa bị trục xuất. Luật sư Lozabai, luật sư Chen Kin vào thăm Tống Văn Sơ, họ đều nhất trí là bước đầu thắng lợi, vẫn cần phải mạnh mẽ, vững chắc hơn, nhưng khéo léo mềm mỏng trong những bước sau. Vào cuối tháng 9 năm 1931, cơ quan lưu trữ quốc tế Cộng sản chuyển tới nữ đồng chí Vasileva, trưởng phòng Đông Dương, một mẫu tin trên một tờ tạp chí, bản tin viết: việc trục xuất đã bị từ chối. Yêu cầu của các nhà cầm quyền Pháp về việc bắt và trao trả đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã bị tòa án Hồng Kông từ chối. Người ta đã cho phép Nguyễn Ái Quốc chống án lên viện cơ mật Hoàng gia Anh. Vasileva rất mừng và sung sướng báo tin cho nhiều bạn bè đồng chí khác của Nguyễn Ái Quốc. Và bà lấy bút khoanh tròn mẫu tin ấy, viết 3 tiếng Nga, Nguyễn Ái Quốc, kèm theo chữ ký Vasilieva. Cuộc chạy đua lần thứ hai giữa Tống Văn Sơ, hai luật sư Lozabai Chenkin và Tòa án Hồng Kông lại tiếp tục trên một chặng mới. Tòa án Hồng Kông cho rằng Viện Cơ mật Hoàng gia chỉ xét xử những vụ chống án nếu vụ ấy có một tầm quan trọng đặc biệt và đương sự, tức người bị giam, bị tổn thất quyền công dân nào đó, tính được bằng tiền, và họ tin họ sẽ thắng. Tuy các nhà chức trách Đông Dương ban đầu háo hức, mừng rỡ, dần dần chuyển sang lo ngại, nhưng vẫn không mất hy vọng. Chính quyền Hồng Kông điện cho toàn quyền Đông Dương kiên nhẫn chờ đợi. Dân phải chờ thôi. Được thả ra, bị bắt lại. Tống Văn Sơ đã làm đơn chống án lên Viện Cơ mật Hoàng gia Anh. Luật sư Lozabai cũng đã có đơn chống án bảo vệ khách hàng của mình. Theo ý kiến của luật sư, quyền chống án là quyền tự do, dân chủ, thiêng liêng của mọi công dân dưới bất cứ chính thể quốc gia nào. Vụ án Tống Văn Sơ không phải là một vụ án bình thường vì nhiều lẽ. Đây là một vụ xét xử một ngoại kiều, một chính trị phạm đang bị chính phủ chính quốc truy nã, nay đang nương tựa vào nước Anh. Đây là một vụ án mà tòa án đã tiến hành trái phép, trái với luật pháp hiện hành của nước Anh. Đây còn là một vụ án không những được báo chí Hồng Kông, Trung Quốc mà cả dư luận thế giới rất quan tâm theo dõi, cái chính là theo dõi cách xử lý của nước Anh. Hơn thế nữa, người bị bắt xét thấy mình phải được bồi thường lại những tổn thất đã phải gánh chịu từ khi bị bắt, từ ngày 6 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 9 và tiếp tục cho đến nay, tính ra tiền con số ấy là 5.000 đô la. Khi nghe tin có con số 5.000, tòa án Hồng Kông sửng sốt, họ cho rằng Tống Văn Sơ không phải là nhà buôn, công chức, nghệ sĩ nên không thể đưa ra con số to lớn đến thế. Đơn chống án phải nộp qua tòa án Hồng Kông, chánh án đồng ý nhận đơn để chuyển về London với 3 điều kiện. Trong 14 ngày phải có đơn chống án, trong 90 ngày phải có đủ hồ sơ gửi Viện Cơ mật và nộp 500 đô la tiền án phí. Luật sư Lozabai đồng ý cả 3 điều kiện. Ông vào thăm Tống Văn Sơ, báo cho Tống Văn Sơ biết 2 điều kiện mà tòa án Hồng Kông nêu ra, bảo đảm là sẽ thực hiện đúng thời gian và giấu đi không nói điều kiện thứ 3, vì nói cũng chẳng ích lợi gì, Tống Văn Sơ vốn không có tiền. Theo lời kể của luật sư Lozabai, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12 năm 1960, việc chuẩn bị hồ sơ mãi đến ngày 12 tháng 12 năm 1931 mới xong vì phải in typo. Hồ sơ chống án được gửi đến Viện Cơ mật Hoàng gia Anh, cơ quan có quyền xét chung thẩm mọi án tù. Bây giờ tại Viện Cơ mật có 2 luật sư đại diện cho cả 2 bên, luật sư Dennis Noel Britt, bên dịch cho Tống Văn Sơ, và luật sư Stephen Grip, bên dịch cho chính quyền Hồng Kông. Luật sư Lozabai đã gửi tới 2 vị luật sư này bản sao hồ sơ việc chống án và không quên gửi cả cho đại diện công ty luật gia Rus mà ông chính là thành viên, cũng tại London. Luật sư Dennis Noel Fritz là nghị sĩ thuộc phái tả, là con của huân tước Balmer. Năm 1930, Balmer làm bộ trưởng thuộc địa khi công đảng Anh nắm chính quyền. Cả 2 luật sư Dennis Noel Fritz và Stephen Grip đều là bạn của luật sư Lozabai, nhưng luật sư Lozabai thân với ông Fritz hơn. Luật sư Lozabai, ngoài việc gửi hồ sơ, còn viết riêng một thư cho ông Reed, yêu cầu ông hết sức giúp đỡ. Ông cũng bàn với ông Reed một kế hoạch tiến hành ở London. Nhận được thư của bạn, luật sư Reed đến ngay nhà của ông Reed trao đổi tâm tình, nêu lên những lý lẽ mà Tống Văn Sơ sẽ thắng, hy vọng rằng luật sư Reed vì tình bạn và cả vì danh dự nghề nghiệp của mình bảo vệ luật pháp, bảo vệ chính nghĩa. Luật sư Grips đã đồng ý với ông Britt. Hai ông lại cùng bàn nhau cách dàn xếp sao cho ổn thỏa, sao cho chính quyền Hồng Kông chấp nhận việc thả Tống Văn Sơ mà không bị mang tiếng. Đầu năm 1932, Viện Cơ mật Hoàng gia Anh họp, hai luật sư Britt và Grips cùng trình bày tóm tắt hồ sơ và nêu lên chính kiến cá nhân. Hai ông đều đề nghị một cách giải quyết là phóng thích Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ được tự ý muốn đi đâu thì đi, miễn là ra khỏi Hồng Kông. Đi bằng phương tiện gì, đi vào lúc nào, tùy ý. Viện Cơ mật Hoàng gia đã đồng ý và báo cho chính quyền Hồng Kông biết quyết định này. Tin vui đến Hồng Kông vào lúc Tống Văn Sơ đang nằm điều trị tại bệnh viện, sau phiên tòa thứ 9 vì sức khỏe quá suy sụp. Đây cũng là một cách dàn xếp của luật sư để đề phòng mọi sự bất trắc khác khi Viện Cơ mật Hoàng gia đang xét xử vụ án. Chính quyền Hồng Kông được lệnh thả tự do cho Tống Văn Sơ và cấp cho ông một món tiền là 400 để chi phí cho việc đi lại. Tống Văn Sơ lấy giấy tờ đáp tàu đi Singapore. Khi đến Singapore bước lên bờ, cảnh sát địa phương lấy cớ rằng Singapore không bắt buộc phải thi hành lệnh của Hồng Kông nên bắt giam Tống Văn Sơ và trao trả lại Hồng Kông trên tàu Hồ Sang. Đến Hồng Kông, vịnh cớ vào việc đến Hồng Kông không có giấy phép, cảnh sát Hồng Kông bắt lại Tống Văn Sơ, giam vào nhà ngục cũ. Việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người còn đang vui mừng vì được báo tin Tống Văn Sơ đã được tự do, được tráng án, và đây là một vinh dự lớn cho luật sư Lozaba và các bạn của ông, đồng thời cũng là vinh dự cho công lý nước Anh. Tống Văn Sơ được luật sư Lozaba giúp đỡ đã thoát ngục, nay lại bị giam lại. Tống Văn Sơ phải suy tính mọi cách để tìm cách tự cứu mình. Bơm Tây Hoàng 30 Tết. Bị bắt giam lại, Nguyễn Ái Quốc rất lo vì người không lạ gì bọn cảnh sát Anh Pháp và cả bọn mật thám người Việt đầy rẫy ở Hồng Kông luôn rình mò săn bắt các nhà cách mạng. Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì Tống Văn Sơ trông thấy một người lính coi ngục quen. Số là lần trước bị giam, thấy ông bà luật sư Lusabai và con gái Patricia cùng vợ phó thống đốc đến thăm ông Tống. Qua phong cách của ông Tống, tuy là lính coi ngục, nhưng anh lại có cảm tình với những người cách mạng đang gặp nguy khốn. Tống Văn Sơ gợi ý muốn nhờ nhanh một việc nhỏ. Anh ta trả lời sẵn sàng giúp. Tống Văn Sơ liền viết mấy câu ngắn nói bóng gió để người đọc trong cuộc hiểu được, nhờ anh lính chuyển đến ông Lozabai. Nhận được tin khách hàng của mình bị giam lại, luật sư Lozabai rất lo. Lần này nếu chính quyền Hồng Kông tráo trở, ông Tống chắc không toàn tính mạng. Đến gặp trực tiếp ông Piu, thống đốc Hồng Kông, luật sư được trả lời là không có việc bắt ông Tống. Sau khi đưa ra chứng cớ và được sở cảnh sát báo cáo, thống đốc mới nhận là ông Tống có bị giam giữ. Luật sư yêu cầu thống đốc cho phép ông nhận trực tiếp khách hàng của mình để đề phòng mọi sự rắc rối sau này. Thống đốc Bin đồng ý, ra lệnh thả Tống Văn Sơ, giao người tù này cho luật sư Lozabai bảo đảm. Để tránh những con mắt cứu dọ của bọn mật thám, luật sư Lozabai sau nhiều lần suy tính cuối cùng đưa ông Tống vào ở nhờ ký túc xá Thanh niên Thiên Chúa giáo Trung Quốc, nơi luật sư có người quen quản lý cơ quan này. Ký túc xá này chỉ dành riêng cho người Hoa theo đạo Thiên Chúa, cảnh sát không có quyền được vào. Ông Tống được ở trong một phòng riêng kín đáo, hàng ngày bà luật sư mang cơm đến cho ông. Tuy ở ký túc xá có thể nói là an toàn, nhưng về lâu dài, Tống Văn Sơ vẫn không thể trốn tránh mãi tại Hồng Kông. Biết đâu có ngày lại bị lộ, lại nguy hiểm lần nữa. Hai ông bà luật sư bàn với ông Tống tìm cách thoát khỏi Hồng Kông. Một hôm, có một em bé bán báo mang đến cho ông Tống Văn Sơ một bộ tà xám, gồm một áo dài tay rộng, cài bên nách, cổ cao đứng và một quần dài sang trọng. Đó là bộ ngụy trang mà ông Long, thư ký giúp việc cho ông Lozabai, đã ước số đo người của Tống Văn Sơ đi may theo lời dặn của luật sư, rồi bí mật gửi cho ông Tống. Trong túi áo có một mẫu giấy ghi mấy con số. Một chiều muộn, ký túc xá có nhiều người ra vào, và trong số đó có một người với trang phục giáo sư, dáng vẻ đạo mạo, đỉnh đạt, từ trong ký túc xá bước ra. Vị giáo sư khẽ cúi đầu chào các giáo sư. Người gác cổng thấy giáo sư sinh viên trong ký túc xá, chào hỏi vị giáo sư nên cũng kính cẩn chào. Giáo sư đáp lễ, ung dung ra khỏi cổng, đi về phía một bãi trống có một ô tô du lịch đang đợi. Cạnh ô tô có một người Âu, dáng quan chức, đeo kính trắng, tay cầm bút và cuốn sổ nhỏ đi đi lại lại quanh bãi đất. Khi thấy Tống Văn Sơ xuất hiện, ông Lozabai, người Âu đó, gọi to lên: "Xin mời ông thầu khoáng." Tiếp đó, hai người bàn bạc với nhau việc xây cất một ngôi nhà mới, móng nền, vật liệu, trang trí nội thất. Đôi bên tỏ vẻ rất ăn ý với nhau. Trời đã tối, diễn xong màn kịch, luật sư Lozabai mời ông Tống Văn Sơ lên xe. Ông cho xe chạy nhanh, vòng vèo để xem có đuôi mật thám bám không. Khi chắc chắn là an toàn, luật sư rẽ ngoặt xe về nhà mình. Luật sư giới thiệu với người trong nhà rằng ông Tống là một đại trí thức Trung Quốc, bạn của luật sư được mời đến nhà chơi ít bữa. Người giúp việc trong gia đình phải phục vụ tốt, không được quấy rầy để ông có thời gian tĩnh dưỡng. Đến bữa ăn, ông bà luật sư bố trí khách ngồi quay lưng vào gương lớn, có ánh sáng đèn phía sau để người ngoài khó nhận ra ông khách quý. Nhà đại trí thức sáng sáng dậy tập thể dục, đọc sách báo, ngày ngày vui đùa với Patricia, con gái của ông bà luật sư. Sau một thời gian, luật sư Lozabai phát hiện có kẻ lạ dòm ngó. Ông bèn chuyển khách đi nơi khác. Đến nơi mới không được bao lâu lại phải di chuyển nữa, rồi lại đưa về nhà. Biết không thể nấn ná, ở lâu được mãi, luật sư bàn với Tống Văn Sơ một kế hoạch ra khỏi đảo Hồng Kông. Ông bà Lozabai đến trao đổi với ông bà phó thống đốc Thomas Sultan. Sau khi nhất trí với đề xuất của luật sư, phó thống đốc đến gặp riêng thống đốc Pin nhờ giúp đỡ Tống Văn Sơ, người mà mới đây ông đã ký lệnh bắt, giam giữ, trục xuất. Cảm kích trước nhân cách của Nguyễn Ái Quốc, của tấm lòng những người đồng hương tốt bụng, thống đốc đã nhận lời. Cuối tháng 1 năm 1933, có một con tàu chạy đường biển quốc tế cập bến Hồng Kông để đi Hạ Môn, Thượng Hải, Nhật Bản. Luật sư Lozabai mua hai vé hạng cao cho hai khách quý. Một ngày cuối tháng chạp năm Nhâm Thân, theo hành trình, con tàu rời Hồng Kông. Cùng lúc, thống đốc Hồng Kông ra lệnh cho chiếc cano riêng của ông cắm cờ đến bến Tây Hoàng. Một bến nhỏ, tàu không cập được nên không có cảnh sát kiểm soát. Trưởng cano được dặn đón khách quý của thống đốc, có mặt trên cano còn có cả một đội cận vệ quân phục chỉnh tề đi hộ tống. Sáng hôm ấy, tại nhà riêng của ông bà Lozabai đã diễn ra một cuộc chia tay lưu luyến. Tống Văn Sơ cảm ơn ông bà luật sư vì nghĩa lớn, vì tình yêu đất nước Việt Nam đã bao dung, cứu độ cho một con người của cách mạng. Ông xin phép sang buồng bên, rón rén đứng bên cạnh giường của Patricia hồi lâu, nhìn cô bạn nhỏ. Ông Tống cúi xuống thơm lên trán của cháu, rồi lại đứng nhìn thêm một lát, ngập ngừng bước ra cửa. Xiết tay hai ông bà ân nhân, Tống Văn Sơ trao gửi ông luật sư một cuốn sổ ghi chép những sự việc diễn ra trong thời gian bị bắt, nhờ luật sư cất giữ, hy vọng sẽ có ngày được gặp lại ông bà cùng cuốn sổ nhỏ kỷ niệm. Bệnh rỉnh mãi, họ mới ra được khỏi nhà. Trong mờ sương biển, có ai nhìn thấy cũng chỉ phỏng đoán là ông bà luật sư đang đi cùng một nhà buôn hay một nhân sĩ, theo sau là người giúp việc ra bến Tây Hòa. Vị khách quý chào tạm biệt ông bà luật sư cùng những người mang giúp đồ đạc, đi tiễn và nhờ ông bà luật sư chuyển lời cảm ơn đến ông bà phó thống đốc và thống đốc. Đội cận vệ nghe vị khách nói tiếng Anh quá sành sỏi, nêu những tên người quyền cao chức trọng nhất Hồng Kông nên càng tăng thêm lòng kính nể. Đúng giờ, cano quay mũi ra khơi nhằm con tàu vừa rời bến Hồng Kông đi Hạ Môn, lướt nhanh trên sóng. Con tàu lớn chưa ra khỏi vùng biển thuộc quyền quản lý của Hồng Kông bỗng được tín hiệu dừng lại. Chiếc cano mang cờ lệnh của thống đốc Pin cặp mạn tàu, thang tàu được thả xuống, trưởng cano lên trước, theo sau là một thân sĩ Trung Quốc sang trọng, có người xách vali đi theo. Được báo là thống đốc vì không muốn để khách quý chen lấn ở bến cảng nên nhờ tàu đón hộ. Đội cận vệ bùng súng chào khách quý, Tống Văn Sơ bắt tay trưởng cano, cảm ơn đội cận vệ. Nhờ chuyển lời cảm ơn lên ngài Pin, rồi theo thuyền trưởng vào khoang tàu, đã dành sẵn với hai vé mua trước. Vài giờ sau, tàu đã đổ tại bến cảng Hạ Môn. Trên cảng rất vắng người, nhân dân địa phương đang chuẩn bị Tết, xa xa có tiếng pháo nổ sớm. Ông Long là người của luật sư được giao trách nhiệm đi cùng với Tống Văn Sơ. Hai vị khách thuê xe về khách sạn. Trước cổng, hàng chữ đỏ cung chúc tân niên nổi bật lên trên một dải lụa. Mấy chiếc đèn lồng đung đưa trước cơn gió nhẹ đầu xuân. Trong phòng nghỉ, Tống Văn Sơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nghĩ tới những ngày đã qua, những giờ sẽ tới. Những cái Tết, những mùa xuân tha hương. Bỗng ông Long nói, thưa ngài, nay đã 30 tháng chạp rồi, đêm nay chúng ta cũng cần có hương hoa. Chỉ tiếc rằng ở đây tôi không thể nào kiếm được một cành đào hay một nhành mai như chuyện ngài đã kể cho tôi về cái Tết của quê nhà. Trở lại trong gia đình công nông. Sinh thời, Bác Hồ có nói, đối với người cách mạng không có gì khổ tâm bằng đã không hoạt động được lại mất liên lạc với đoàn thể lâu ngày. Điều đó làm cho người cách mạng đêm ngày cảm thấy vô cùng cô độc, linh đinh. Đó chính là tâm trạng của bác trong thời gian bị bắt ở Hồng Kông, kể cả thời gian đã thoát ngục đến được Hạ Môn. Nóng lòng hoạt động, ở Hạ Môn ít lâu, bác đi tàu thủy lên Thượng Hải. Đến Thượng Hải hôm trước, hôm sau xem báo, bác thấy tin, hôm qua những tàu biển cập bến Tô Giới Pháp đều bị nhà chức trách lục soát rất kỹ. Có thể bọn mật thám đã đánh hơi được gì đó. Ở Thượng Hải, bọn Quốc Dân Đảng cũng khủng bố rất gắt gao. Để che mắt bọn mật thám, ông Tống vẫn tiếp tục đóng vai kịch một thân sĩ quần áo sang trọng ở khách sạn loại sang. Tuy nhiên, với món tiền chính quyền Hồng Kông tặng cho cũng không còn là bao, nên đêm đêm vị thân sĩ thường khóa trái cửa phòng lại, ăn khoai trừ bữa và tự giặt lấy áo quần, một việc rất ít ai làm khi đã là khách ở khách sạn. Đến Thượng Hải từ cuối tháng 7 năm 1933, Tống Văn Sơ vẫn chưa tìm ra cách nào, chưa có dịp, chưa gặp ai để chấp nối được liên lạc. Hơn nữa, việc làm lại phải hết sức thận trọng vì thời gian đã khác, công việc con người chưa chắc đã như cũ. Bác ít khi đi ra ngoài phố nếu thật sự không cần thiết, bác nhờ nhân viên khách sạn mua báo để đọc, nắm bắt lại tình hình sau một thời gian dài thiếu thông tin. Một hôm, Tống Văn Sơ được tin có một đoàn đại biểu từ châu Âu sắp sang các nước Viễn Đông sẽ đến Thượng Hải để tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc. Trong danh sách đoàn đại biểu này có một nhà quý tộc Anh, một nghị sĩ Bỉ và đồng chí Paul Valéry Couturier, nhà văn Pháp, bạn của Tống Văn Sơ. Tin này làm cho Tống Văn Sơ mừng rỡ nhẹ cả người. Cách tốt nhất là làm sao nhờ người nhắn để được gặp đồng chí Paul, và ông Tống đã nghĩ ra được một cách. Khi đoàn đại biểu Hòa Bình đến Thượng Hải, bà Tống Khánh Linh, vợ quá của Tôn Trung Sơn, đã đứng ra tổ chức một cuộc meeting để đoàn tiếp xúc với dân chúng. Như vậy là bà Tống sẽ làm việc với đồng chí Paul. Bà Tống Khánh Linh quen biết Nguyễn Ái Quốc dưới cái tên Lý Thụy, Dương Bạc Nhược, Lý An Nam từ hồi Quảng Châu năm 1925. Bà cũng đã nghe tin người bạn của mình bị tai nạn và hết sức mừng rỡ khi được biết Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi Hồng Kông. Một buổi tối, Tống Văn Sơ ra khỏi khách sạn, đi vòng vèo, rồi thuê một chiếc xe sang trọng chạy đến nhà số 29, phố Molière, nhà riêng của bà Tống Khánh Linh, trao một thư viết tay cho người nhà của gia đình bà, nhờ chuyển cho đồng chí Paul. Lúc trở về, cảnh sát Pháp đã chặn các khu phố trong Tô Giới Pháp, lục soát người đi đường. Anh lái xe có ý lo sợ, Tống Văn Sơ bình tĩnh bảo, cứ đi đi. Chắc là vì thấy chiếc xe rất sang, nên cảnh sát không chặn lại khám xét. Chiều tối hôm sau, đến nơi đã hẹn kín đáo, Tống Văn Sơ đã gặp đồng chí Paul. Sau này kể lại chuyện, bác nói, muôn dặm quê người gặp bạn thân. Cả hai người vô cùng mừng rỡ, cảm động nghẹn ngào. Đồng chí Paul đã kể tóm tắt tình hình phong trào cách mạng Đông Dương, tình hình quốc tế cộng sản để bác biết. Bác trình bày lại quá trình mình bị bắt, hoàn cảnh hiện nay và yêu cầu đồng chí Paul giúp đỡ để trở về Liên Xô. Sau khi trao đổi với bà Tống, bàn bạc với các đồng chí trong đảng bạn, bác nhận được giấy tờ cần thiết để rời Thượng Hải. Vào một ngày đầu năm 1934, một tàu buôn Liên Xô trên đường về Vladivostok đã ghé qua Thượng Hải để sửa chữa lặt vặt, rồi rời bến. Thuyền trưởng được lệnh thả thang tàu đón một hành khách mặc áo dài Trung Quốc mà họ không được rõ là ai từ một chiếc thuyền nhỏ bước lên tàu. Đó là bác Hồ của chúng ta. Chờ ít hôm sau, tàu đã đến Vladivostok đưa người trở lại với đất nước Lenin. Người đã xúc động nói, 3 năm lưu lạc đinh đinh, nay đã trở lại trong đại gia đình công nông. Nguyễn Ái Quốc, cái tên ấy không còn nữa trong sổ mật thám Pháp. Hồ sơ do chúng lập ra đầu năm 1934 đã xuất hiện dòng chữ Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù Hồng Kông năm 1933. Tin ấy là có thật theo báo chí. Báo Pravda của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đăng tin buồn này. Trường Đại học các dân tộc phương Đông ở Moscow đã làm lễ truy điệu Nguyễn Ái Quốc. Báo Humanist, tức báo Nhân đạo, cơ quan của Đảng Cộng sản Pháp cũng khẳng định tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc, một trong những người sáng lập đảng ta, đã mất ở Hồng Kông. Thật ra tin này, năm 1960, khi sang thăm Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lozabai mới cho biết là chính do ông tung ra. Nhưng có một người tù chết vô thừa nhận, và để cho Tống Dân Sơ được thêm phần an toàn khi trốn tránh, luật sư Lozabai đã đau buồn thông báo cho bạn bè rằng Tống đã mất. Có lẽ vì tin thật đó mà trong một thời gian dài, cảnh sát, mật thám quốc tế lơi lỏng việc truy lùng Nguyễn Ái Quốc, an tâm đôi phần trước con người nguy hiểm này, mặc dù không đoán lỏng trục xuất lưu đày được Nguyễn. Riêng mật thám Đông Dương phải đến năm 1941 mới bàng hoàng được nguồn tin cho biết là Già Thu, Thu Sơn xuất hiện ở biên giới Việt Trung không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc vẫn còn sống. Lần thoát ngục ở Hồng Kông, bác được ông bà luật sư Lozabai hết sức giúp đỡ và cũng phải kể đến các bạn bè khác của luật sư ở Hồng Kông, ở Luân Đôn, cuối cùng cả đến thống đốc và phó thống đốc Hồng Kông. Nhân cách của bác đã cảm hóa họ, đã giúp bác có thêm điều kiện cứu mình. Lần thứ hai ở Thượng Hải, bác được đồng chí Pol, các đồng chí Liên Xô và nhất là bà Tống Khánh Linh hết lòng giúp đỡ. Bác Hồ của chúng ta không bao giờ quên ơn những người bạn quý đã cưu mang mình. Sau ngày nước Việt Nam ta giành được hòa bình, trong một chuyến đi thăm Trung Quốc, khi xuống thang máy bay trời mưa, bác đã lấy chiếc mũ đang đội trên đầu, tiến về phía bà Tống, đội cho bà và nói: năm 1933, lúc đó tiền lương trong túi sắp hết, nếu không có phu nhân giúp đỡ thì thật không biết thế nào. Nghĩa tình trọn vẹn. Ngày nay kể lại chuyện này, chúng ta có thể nói rằng không những ông Lozabai đáng được ông Nguyễn biết ơn, mà ông còn đáng được nước Việt Nam biết ơn vì đã cứu được một người con ưu tú của nhân dân Việt Nam. Tấm lòng biết ơn của Bác Hồ và của nhân dân ta trong đấu tranh cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp chưa có dịp để biểu lộ. Cho đến năm 1956, nhân một đoàn nhà báo Anh sang thăm Việt Nam, trong đoàn có một đảng viên Cộng sản Anh, Hồ Chủ tịch đã tiếp thân mật đoàn và riêng nhà báo Cộng sản Anh. Biết nhà báo sẽ đến Hồng Kông, bác có nhờ đồng chí ấy tìm đến luật sư Lozabai theo địa chỉ cũ, có thể đã thay đổi, và trao trực tiếp lá thư viết tay cho luật sư. Nhận được thư và hai tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tặng ông bà, một tặng Patricia, cả gia đình hết sức vui mừng. Thật ra không phải ông bà không biết Chủ tịch nước Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc, là Tống Dân Sơ năm nào, nhưng do đức tính khiêm tốn và do nhiều lý do khác, ông bà chưa liên lạc với Hồ Chủ tịch. Nay được tin của Hồ Chủ tịch, ông bà liền viết thư trả lời chúc mừng sức khỏe của Tống Dân Sơ. Ít lâu sau, bác Hồ có gửi qua đường bưu điện tặng ông bà Lozabai một bức thêu chùa Một Cột và một quyển sách dán ảnh bằng sơn mài, kèm theo một thư mời ông bà và cô Patricia sang thăm Việt Nam. Nhưng có đại diện thương mại nước Việt Nam tại Hồng Kông là Nguyễn Văn Phố và Đỗ Xuân Phương đến thăm. Ông bà Lozabai dẫn hai vị khách vào thăm phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của gia đình theo phong tục châu Âu là nơi riêng biệt, có tính chất thiêng liêng, nên chỉ treo ảnh của người thân trong gia đình. Nhưng trong phòng này của ông bà luật sư Lozabai lại có ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách hàng Tống Dân Sơ năm nào. Khi được biết là Hồ Chủ tịch vẫn ghi nhớ lòng tốt của ông bà và tình cảm của cô cháu gái Patricia, ông bà Lozabai đã chắp tay, vái theo phong tục Việt Nam để đáp lại tấm lòng quý báu, ân tình, nghĩa trọng của bác. Vào dịp Tết Canh Tý năm 1960, bác Hồ đến ngôi nhà số 58 phố Nguyễn Du, Hà Nội. Bác cho mời các đồng chí phục vụ lại. Bác nói đại ý: sắp có đoàn khách, không phải khách của đảng, của chính phủ, mà là khách bác mời. Bác biết họ từ mấy chục năm nay, bây giờ mới được gặp lại. Lẽ ra các cô, các chú được về ăn Tết với gia đình, lẽ ra khách của bác phải lo liệu. Nhưng quá nhiều, bác không phục vụ được. Bác nhờ các cô, các chú, rồi bác hỏi: có giúp bác được không nào? Mọi người nhất trí thưa: dạ, được ạ. Tết năm ấy, đối với ông bà Lozabai và nhất là cô Patricia thật là một ngày hội. Cô bé Patricia năm nào, nay đã ngoài 30 tuổi và ông bà Lozabai đã xấp xỉ 80. Những con người 27 năm trước, nay được gặp nhau trong hoàn cảnh mới, trong không khí ngày hội cổ truyền Việt Nam thật chứa chan tình nghĩa, đậm đà nhân ái. Bác đã cùng gia đình ông bà luật sư đi thăm nhiều cảnh đẹp ở thủ đô, một số nhà máy và viện bảo tàng cách mạng. Đồng chí viện trưởng Đặng Xuân Thiều đã giới thiệu quá trình cách mạng Việt Nam với nhiều hiện vật quý. Riêng trong giai đoạn 1931-1933 và việc Hồ Chủ tịch bị bắt rồi thoát khỏi Hồng Kông là chưa có được nhiều tư liệu. Sau đó, ông bà Lazarbai còn được mời tới dự một số buổi tọa đàm tại Bảo tàng Cách mạng và đã để lại cơ quan lưu trữ nhiều tư liệu quý báu qua lời kể ghi lại trong các cuộn băng. Luật sư cho biết sau năm 1933, gia đình có nhận được một thư của Tống Văn Sơ đề nghị luật sư viết theo địa chỉ kèm theo, nhưng luật sư e ngại. Sợ đó là một trò ú tim của cảnh sát nên không thực hiện. Ít lâu sau, lại có một thư nữa và cũng như lần trước, luật sư vẫn im lặng, coi như Tống Văn Sơ đã mất. Sau chuyến đi thăm Việt Nam về, ông bà Lazarbai đã tìm may một bộ tà xám bằng vải theo kiểu mà năm 1933 ông bà đã may tặng Tống Văn Sơ để tặng lại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Hàng năm sau đó, nhân dịp các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch, Bác Hồ vẫn gửi thư quà đến chúc mừng ông bà luật sư và cô Patricia. Bác còn dặn cán bộ ta ở Hồng Kông tìm hiểu khéo léo xem ông bà thích hoa quả, bánh trái gì để mua hợp ý ông bà. Và cứ đến ngày quốc khánh hàng năm, văn phòng đại diện thương mại Việt Nam tại Hồng Kông đều có mời ông bà luật sư Lazarbai, gia đình luật sư Jenkin, đại diện thống đốc Hồng Kông tới dự. Năm 1967, luật sư qua đời, gia đình thông báo xin không nhận hoa viếng, nhưng Bác Hồ đã cho người đến đặt một vòng hoa với dòng chữ Hồ Chí Minh kính viếng luật sư Lazarbai bên cạnh linh cữu của ân nhân mình. Gia đình bà luật sư và những người đến viếng đều rất xúc động. Năm 1969, Bác ra đi với cụ Mác, cụ Lenin, nhưng các đồng chí lãnh đạo đảng ta, nhà nước ta vẫn nhớ lời Bác dặn, năm nào cũng thăm hỏi chúc mừng gia đình luật sư, có dịp lại mời gia đình sang thăm quê hương, đất nước của Tống Văn Sơ. Chân bạc đập chốn này. đi xa.